Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3484, chương 3484, sẽ không đi. Thiên thánh nương nương đều không pháp dình ra Diệp Lăng trong cơ thể không được đủ. Cái này làm cho Bắc Cảnh Chi Vương khiếp sợ. Đại viên mãn a, nói không khoa trương, vùng thế giới này gian. Có thể không bị đại viên mãn nhìn thấu, hầu như rất thiếu rất ít, thậm chí có thể nói không tồn tại. Bất quá, ta ngược lại thật ra có cái kiên nghị, ta cảm giác được bên trong cơ thể ngươi tựa hồ có một lực lượng rất mịt mờ đang động, cái kia cổ lực lượng khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. Nhưng là ta dình không ra, cho nên, ngươi được chú ý một điểm. Tốt nhất bình thường chú ý nhiều hơn, dẫn đạo thần lực tiến nhập, tranh thủ đem cái kia lực lượng dẫn ra ngoài. Một ngày dẫn ra, đối với ngươi mà nói, đúng là một cái không cách nào tưởng tượng sự tình. Thiên thánh nương nương chợt khuôn mặt sắc, nghiêm túc nói, nàng nói cái kia mịt mờ lực lượng, kỳ thực chính là Diệp Lăng trong cơ thể cái thế giới kia khí tức. Lời nói này xuất hiện. Diệp Lăng cũng là có chút khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới trong cơ thể cái thế giới kia đã đem hết thảy toàn bộ khí tức thu liễm. Nhưng này thiên thánh nương nương dĩ nhiên như trước có thể cảm giác được. Đáng sợ, vô giải, ta hy vọng cả đời này sợ rằng đều không pháp thực hiện. Chẳng qua là ta cách nghĩ thật đáng sợ. Căn bản là không thể tồn tại ở hiện thực bên trong. Vừa nói chuyện, thiên thánh nương nương đi tới vườn hoa bên trong, từ mi thiện mục nhìn phía dưới hoa cỏ, mà sau cười ngồi chồm hổm xuống, ngửi hoa mùi thơm, sư tôn, nương nương đây là có cái gì cách nghĩ à? Diệp Lăng rất là không hiểu đi tới Bắc Cảnh Chi Vương bên cạnh hỏi. Bắc Cảnh Chi Vương tắc thì là khẽ mỉm cười lắc đầu. Nàng a, tưởng chừng như là một người điên, muốn ở trong cơ thể mình sáng lập ra một cái thế giới chân thật, ngươi nói có đúng hay không điên? Bắc Cảnh Chi Vương lời nói, lệnh Diệp Lăng thình lình ngược lại hít một hơi lạnh, hắn là vạn vạn không nghĩ tới. Cái này thiên thánh nương nương cách nghĩ dĩ nhiên cùng hắn bây giờ tình trạng hoàn toàn tương đồng. Ngươi mới là thằng điên, chúng ta chỗ ở tinh không là cái gì, trong mắt của ta. Không được chính là một người thể bên trong ấy ư? Bắc Cảnh Chi Vương ngươi nói cho ta, cái này tinh không phần cuối là cái gì? Thiên thánh nương nương xoay người, hướng Bắc Cảnh Chi Vương đột nhiên nói một câu nói như vậy. Phần cuối là cái gì? Những lời này nhưng là rất thần bí a, lệnh người không cách nào tưởng tượng. Bởi vì ở bộ não người thế giới chung, cơ hồ không có như vậy có khả năng. Ta nói thế giới này là có người sáng lập, ngươi tin không? Mọi người chúng ta, có thể chỉ là người khác bên trong thế giới một cái sinh linh mà thôi. Giống chúng ta bọn người kia, nhìn qua thật cao ở lên, nhưng là thực tế trên có thể chỉ là một hạt bụi. Ta muốn đi thử sáng lập một thế giới, nhưng là ta thất bại, có thể toàn bộ mênh mông trong tinh không, đều không người có thể thành công. Ta có thể tối thiểu nỗ lực không phải. Thiên thánh nương, nương hơi cười rộ lên. Một bên Diệp Lăng cùng Bắc Cảnh Chi Vương tác thì đều là động dung. Nhìn đối diện thiên thánh nương nương mà sau không khỏi tự chủ gật đầu. Không thể phủ nhận, thiên thánh nương nương não động đại mở. Nói tuyệt đối chính xác. Kỳ thực cái này cùng Diệp Lăng ở trên địa cầu thời điểm. Những thứ kia khoa học gia thảo luận trái đất bên ngoài đến cùng có hay không sinh vật là một cái. Đạo lý, vũ trụ phần cuối vậy là cái gì? Có thể hay không vô biên vô hạn, giống như trên địa cầu vũ trụ. Dựa theo những thứ kia khoa học gia logic, có thể vũ trụ là vô biên vô tận, là không có cao thấp. Nhưng là, tại người bình thường trong tưởng tượng, nhất kiện tồn tại vật thể đều phải có nó sở tồn ở cao thấp, chất lượng, những thứ này đều là nhất định đấy. Mâu thuẫn, rất là mâu thuẫn, Kỳ thực hiện tại Diệp Lăng tựa hồ nghĩ đến ở trái đất lên một cái phát minh vĩ đại ra nói. Khoa học phần cuối là thần học. Hiện tại Diệp Lăng rất có thể hiểu được. Đến phần cuối, đã là không pháp giải thích. Như vậy chỉ có thể dùng thần học để hình dung và giải thích. Tốt đi, hy vọng ngươi một ngày nào đó có thể mang ngươi hy vọng sự tình cho thành thật. Có thể ta còn thực sự có thể chứng kiến một cái kỳ tích xuất hiện. Bắc Cảnh Chi Vương gật gật đầu, nói, toán, các ngươi hai thầy trò, một dạng không có khôi hài. Hưu, Thiên Thánh Nương Nương tiêu thất, chớp mắt không có hình bóng. Cái này Thiên Thánh Nương Nương, tinh khí thật đúng là lớn. Bắc Cảnh Chi Vương nhìn Thiên Thánh Nương Nương ly khai, không khỏi tự chủ nở nụ cười khổ, chợt nhìn về phía Diệp Lăng, chẳng qua lại cười gật đầu. Xem ra, người nội tình so với ta chỗ đã thấy tăng thêm sự kinh khủng. Kể từ đó, ta cũng sẽ không cần lo lắng cái gì. Đường sau này, có thể thật dựa vào ngươi chính mình. Thánh Tôn cùng Thiên Tôn bất đồng. Thiên Tôn nói, ta còn có thể vì ngươi bày mưu tính kế. Mà Thánh Tôn kỳ thực cùng Đại Viên Mãn không có gì khác biệt. Nghiêm ngặt mà nói, Đại Viên Mãn cũng bất quá chỉ là ở Thánh Tôn phạm vi này bên trong. Chỉ là hắn tiến vào Thánh Tôn mặt khác một cảnh giới. Ngươi phía sau đường, có thể chỉ có thể nhìn minh minh trong an bài. Ngươi cần kỳ ngộ, nếu là không có, dù cho 10 vạn năm, cũng sẽ không tu vi bước vào nửa bước. Bắc Cảnh Chi Vương vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai. Hai người ngồi vào băng ghế một bên lên. Ngươi à, tu vi hiện tại rất là không tệ. Tối thiểu ở trong mắt của người khác, đã là cao cao tại Thượng Thánh Tôn. Thậm chí có thể nói là nhất phương chủ tể. Dù sao mênh mông trong tinh không Thánh Tôn là không thiếu. Nhưng là mênh mông tinh không cũng rất lớn a. Thánh Tôn là một phương chủ tể không ai sẽ có nghi hoặc. Nhưng là bây giờ ngươi cảm thấy Thánh Tôn sơ kỳ như thế nào? Bắc Cảnh Chi Vương lời nói là có cái khác hàm nghĩa. Diệp Lăng con người hơi hơi híp, đột nhiên cười lắc đầu. Đệ tử cảm thấy không được tốt lắm. Tại tranh đoạt đạo quả bên trong, thậm chí liền cơ hội cũng không có. Thánh Tôn sơ kỳ a, chỉ có thể trở thành quần chúng. Không thể không nói làm người rất đau đớn. Diệp Lăng lời nói làm cho Bắc Cảnh Chi Vương cười lên ha hà. Đây chính là hiện thực. Có gì có thể đả thương người? Ngươi nói như vậy, chắc là Đại Hạ Đế Vương bọn họ nói cho ngươi, để cho ngươi tạm thời không nên đi đụng đạo quả. Ân, tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt. Giống như hôm nay cái này chủng chém giết. Nếu là ngươi đi, vì sự cam đoan ngươi sống không quá ba chiêu, phải bị trực tiếp tiêu diệt thành cặn bã, vẫn là thành thành thật thật đi. Nếu như có khả năng, đó cũng là viên thứ 9 có thể tạm được. Còn những thứ khác, không nên suy nghĩ nhiều. Bắc Cảnh Chi Vương cùng Đại Hạ Đế Vương nói giống nhau như đúc. Diệp Lăng có khả năng, cũng chỉ là viên thứ 9. Còn phía trước, hắn là thật không có cái này chém giết. Trừ phi muốn chủ động chịu chết. Đối với Sư Tôn, nếu là ngươi đạt được thông thiên thần đằng lời nói, sẽ đi hay không đột phá chủ thần? Đột nhiên, Diệp Lăng hỏi một câu nói như vậy. Bắc Cảnh Chi Vương hít sâu một hơi, lại không trực tiếp trả lời, mà là cười rộ lên. Dù cho ta đi, cũng đồng dạng còn có Long Vực Lão Tổ đây. Hắn nhìn các ngươi những thứ này tiểu bối, các ngươi như trước không ai dám lấn phụ trấn áp. Bất quá, ta sẽ không đi. Bắc Cảnh Chi Vương đột nhiên nói một câu nói như vậy. Sẽ không đi, ta sẽ chờ. Chờ ngươi đột phá đến Đại Viên Mãn. Ta thấy chúng ta hai thầy trò đều là Đại Viên Mãn về sau. Có thể mới sẽ rời đi. Có thể, ta sẽ đem cái này thông thiên thần đằng đưa cho Long Vực Lão Tổ. Bắc Cảnh Chi Vương nói lệnh Diệp Lăng thình lình sửng sốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.